Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, Hoang Cổ Cấm Địa. Thời gian mê thành, tương lai duy độ sửa đổi tương lai thời gian tăng tốc độ. Địa Nan Thần Thánh thành công bị sống nhờ, bắt đầu dung hợp thiên tai nguyên lực căn nguyên. Lại là duy độ lực lượng tiến hành thời gian tăng tốc độ. Một bước cuối cùng, bắt đầu dung hợp bởi vì giải trừ người vận phong ấn bắt đầu bộc phát ra nhân họa nguyên lực căn. Nguyên, thiên tài địa nan và nhân họa hoàn toàn dung hợp ngay tức thì. Địa nan thần thánh lột xác là tai nạn thần thánh. Trong tay hắn tai nạn thánh đồ. Vậy lột xác thành đáng mặt tai nạn thánh đồ. Hệ thống cường đại hơn. Nhưng là triệu mục, nhưng không cười nổi. Luyện hóa thánh đế thi hài lấy được tương lai duy độ nguyên lực căn nguyên. Không ngừng tăng tốc độ hệ thống đối với nguyên lực bổn nguyên cướp đoạt nắm trong tay. Đến nay mới ngưng đã tiêu hao còn dư lại không có mấy. Thậm chí đều không đáng đủ để cho hắn cướp đoạt nhân hoàng đế ngọc tỷ ở giữa người vận nguyên lực. Căn nguyên, nếu như chỉ dựa vào hệ thống. Chí ít cần 50 triệu năm mới có thể hoàn thành nắm trong tay. Cái này còn là bởi vì là hệ thống nắm trong tay vượt qua 10 chồng nguyên lực căn nguyên tiến hóa. Qua một lần, nếu không hoàn toàn nắm trong tay một loại nguyên lực căn nguyên chí ít cần 100 triệu năm. Đã thưởng thức qua duy độ lực lượng ngay tức thì tăng tốc độ ngay tức thì luyện hóa mùi vị. Hắn làm sao có thể chịu đựng rất dài 50 triệu năm? Đúng vào lúc này, triệu mục cảm nhận được nhằm vào tự thân vô hạn ác ý. Không che giấu chút nào, cái này làm cho hắn ngay tức thì kích hoạt duy độ lực lượng dò xét qua đi. Chỉ gặp duy độ lực lượng lan tràn đến thánh triều đế đô vùng lân cận hoang cổ cấm địa. Thấy bên ngoài cấm địa mặt một viên kỳ lạ hư không vẫn thạch. Nhất thời vặn vẹo duy độ hư không đem hư không vỏ thiên thạch tới thời gian mê thành. Cẩn thận kiểm tra ác ý nguồn. Vừa mới kiểm tra, triệu mục ở trong đó phát hiện một loại có thể thay thế duy độ nguyên lực không biết lực lượng. Cái này vẫn thạch, rõ ràng cho thấy từ hoang cổ cấm địa chảy ra. Còn như ác ý, hiển nhiên là có người chủ động kích thích hắn hy vọng hắn thấy cái này vẫn thạch sau đó tiến vào. Hoang cổ cấm địa sẽ làm như vậy, trừ thánh đế sẽ không có người khác. Thánh đế rõ ràng hy vọng hắn đi vào hoang cổ cấm địa. Hắn dĩ nhiên cũng có thể không đi, nhưng là hắn lại cần đầy đủ duy độ nguyên lực. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Hắn luôn cảm giác thánh đế không hy vọng hắn tạm thời ở lại chư thiên vạn giới. Vô luận là hoang cổ cấm địa năng lượng không biết, vẫn là tin tức truyền ra tất cả bất hủ thần thánh vây giết. Mục đích chỉ có một, để cho hắn trốn tạm thời không muốn hiện thân. Làm như vậy có khả năng nhất nguyên nhân, chính là thánh đế không hy vọng hắn một lần nữa theo hư không chi nguyên thành lập liên lạc. Triệu mục thậm chí hoài nghi, kiếm tổ thần thánh lúc ấy lớn như vậy phản ứng trực tiếp vận dụng thần thánh vương khí. Rất có thể chính là thánh đế âm thầm giở trò, nếu không bất quá là một ít thần thoại cấp bậc tiểu bối xảy ra vấn đề. Tùy tiện điều động một cái phân thân, hoặc là trực tiếp để cho người đưa tới một cái có khác thường ngoại môn đệ tử kiểm tra một chút là được rồi. Trầm tư hồi lâu, triệu mục quyết định chủ ý. Hắn vừa muốn đi trước hoang cổ cấm địa, đồng thời cũng phải đem kiếm tổ thần thánh giải quyết hết. Hắn không tiện ra tay, nhưng là hắn có thể mượn con rối ra tay. Quy tắc đồng hồ cộng thêm điện nan thần thánh, tính lại lên dung hợp ngũ hành nguyên lực căn nguyên hơn một nửa năm tháng thần thánh. Ba đại bất hủ thần thánh liên thủ nếu như còn giải quyết không hết kiếm tổ thần thánh. Vậy cũng có phần quá mức cao xem kiếm tổ thần thánh thực lực. Bá, triệu mục trước mặt cho gọi ra ba đại bất hủ thần thánh. Quy tắc đồng hồ, từ đây ngươi là thời không thần thánh. Triệu mục hạ lệnh, địa nan thần thánh ngươi là tai nạn thần thánh. năm tháng thần thánh ngươi là ngũ hành thần thánh. Các ngươi ba cái liên thủ đi Côn Ngô thánh giới, âm thầm đến gần kiếm tổ thần thánh đem hắn giải quyết hết. Ta sẽ đem thời không hình đao và thời không vỏ đao giao cho các ngươi thuận lợi làm việc. Tuân, lệnh, ba đại bất hủ thần thánh trong lòng không muốn cười khổ nói. Triệu Mục không đếm xỉa tới sẽ bọn họ có cao hứng hay không. Rời đi đế cung trực tiếp quang minh chánh đại hiện thân đi hoang cổ cấm địa. Không có chút nào che giấu. Hắn rất muốn xem có nhiều ít bất hủ thần thánh dám truy đuổi vào hoang cổ cấm địa. Rời đi thánh triều đế đô. Không ngừng thời không truyền tống. Mấy giờ sau Triệu Mục đã đến gần hoang cổ cấm địa. Toàn bộ cấm địa ở trong hư không xem ra chính là một cái vô số thế giới bể tan tành cặn bã tạo. Thành tinh vân, có thể thấy không hề thiếu bất hủ ở vòng ngoài cặn bã tinh vân bên trong tìm bảo vật. Cái này phiến trong hư không vòng tròn hình dáng cặn bã tinh vân. Trên dưới bộ phận đều có nào đó không biết tên lực lượng ngăn trở. Vô luận từ phía trên vẫn là phía dưới. Đều không cách nào trực tiếp tiến vào hoang cổ cấm địa. Muốn tiến vào hoang cổ cấm địa, tốt nhất theo cặn bã tinh vân bên trong một cái rất nhiều bất hủ thần thánh mở ra con đường đi vào. Nếu như đem toàn bộ hoang cổ cấm địa phân làm trụ cột, bên trong vòng và bên ngoài vòng, đến nay bị hoàn toàn chinh phục chỉ có bên ngoài vòng và bên trong vòng. Còn như bên trong vòng, bất hủ thần thánh đều có thể chết. Chỗ sâu nhất nồng cốt quỷ vực thần thánh cũng chỉ là xa xa quan sát một hạ tối hậu không dám đi vào. Điều này cũng làm cho khó trách rất nhiều người cũng suy đoán hoang cổ cấm địa đến từ chư thiên vạn giới trước. Sự thật đúng là như vậy. Duy độ quy tắc thầy đã qua mặc dù bị quấy nhiễu, nhưng là hoang cổ cấm địa đúng là sớm hơn chư thiên vạn giới ra đời. Vượt quá hoang cổ cấm địa, nghiêm chỉnh mà nói cơ hồ tất cả cấm địa thật ra thì cũng đến từ chư thiên vạn giới trước. Đến gần cạn bã tinh vân, Triệu Mục kích hoạt nguyên lực thánh thuật thời không mát. Đây là duy độ mắt bản đơn giản hóa, như nhau có thể để cho hắn trực tiếp chính mắt thấy cạn bã tinh vân toàn thể mặt ngoài. Rất nhanh đã tìm được cổng vào. Điều này tiến vào hoang cổ cấm địa chỗ sâu đường không phải chân tránh đường, mà là từng cái chuỗi hạt châu như nhau lẫn nhau xuyến liên thế giới. Do từng cái bất hủ thần thánh mở ra, trấn áp cặn bã tinh vân ở giữa kỳ dị lực lượng tạo thành một cái ổn định lối đi. Không từ nơi này đi cũng được, vậy cũng chỉ có thể dọc đường phá vỡ cặn bã tinh vân mình đi vào. Nhưng là như vậy thì rất phí sức khí mất thì giờ. Nếu không rất nhiều bất hủ thần thánh vậy chưa đến nỗi liên thủ mở ra một cái lối đi an toàn. Theo lối đi an toàn, Triệu Mục thả ra hư không phi thuyền một đường đi tới trước. Mỗi một cái bất hủ thần thánh đều có tương đương với lĩnh vực nguyên lực thánh giới. Hoang cổ cấm địa không có các loại nguyên lực. Bất hủ thần thánh nguyên lực nếu như rời đi mình nguyên lực thánh giới vậy sẽ nhanh chóng tiêu tán. Có thể nói điều này lối đi an toàn còn đưa đến một cái ống nước tác dụng. Điều này ống nước có thể làm cho bất hủ thần thánh nguyên lực ở hoang cổ cấm địa cũng có thể câu thông chư thiên vạn giới mà chưa đến nỗi hoàn toàn ngăn cách. Bất quá mấy giờ, hoang cổ cấm địa lối đi an toàn cổng vào đã xuất hiện từng cái bất hủ thần thánh. Nhìn hoang cổ cấm địa, từng cái do dự bất quyết. Hoang cổ cấm địa chỗ sâu đúng không mục nát thần thánh áp chế không nhỏ. Bọn họ nhận được tin tức tới vây giết Triệu Mục. Vạn nhất Triệu Mục trực tiếp trốn vào hoang cổ cấm địa những cái kia có vào không ra địa phương. Bọn họ muốn cướp đoạt Triệu Mục trên mình duy độ nguyên lực bổn nguyên kế hoạch không phải rơi vào khoảng không, đơn giản thương nghị sau này, rất nhiều bất hủ thần thánh quyết định ẩn núp trận cửa. Nếu như Triệu Mục thời gian dài không ra, bọn họ cũng có thể làm đủ chuẩn bị vào sâu hơn hoang cổ cấm địa vây giết Triệu Mục. Giống vậy ở hoang cổ cấm địa chỗ sâu, tiểu mệnh vận thần thánh đã tới, cho tới bây giờ không có bất hủ thần thánh xâm nhập hoang cổ cấm địa nồng cốt bên bờ, hơn nữa cùng nhau đi tới thông suốt vô cùng, cơ duyên liền liền. Tình huống bình thường mạc nhỏ vận nguyên lực ở hoang cổ cấm địa căn bản không cách nào rời đi. Nguyên lực thánh giới có hiệu lực, nhưng là tiểu mệnh vận thần thánh không cùng. Cho dù ở hoang cổ cấm địa chỗ sâu hắn mạc nhỏ vận nguyên lực cũng không bị bất kỳ quấy nhiễu áp chế. Tiểu mệnh vận thần thánh cúi đầu nhìn tay một người trong tàn phá khối vuông. Cắn răng bước vào hoang cổ cấm địa nồng cốt. Vượt qua điều này rời tuyên hắn đã không có sức thấy mình vận mệnh. Mạng nhỏ vận nguyên lực cũng không đủ lấy tiếp tục bảo đảm hắn may mắn. Quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào chính hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.